Xin chào mọi người. Lần đầu tiên, ai chân thành cảm ơn bạn Hải Thế, bạn Mỹ Phạm, bạn Thanh Trọng, bạn Nguyễn Cường, các bạn hết tháng hội viên rồi đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Hải Thế, Mỹ Phạm, Thanh Trọng, Nguyễn Cường, rồi cậu Sơn Nguyễn, hồi sáng cậu ủng hộ, nhấn nút Super Thanh ủng hộ cho tớ. Cảm ơn Sơn Nguyễn, cảm ơn mọi người. Mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y Ở Rễ, chương 5411 đến chương 5412. Trận chiến khốc liệt. Lâm Bình dùng hết sức để thoát ra, nhưng lực lượng của bàn tay màu vàng óng kia lại nặng tựa như núi, để anh khó mà cử động. Các thành viên của Liên Minh Thanh Huyền đứng xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Còn đám người của đại hội cũng trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem cảnh tượng này. Bọn hắn vốn cho rằng Lâm Minh có thể đấu ngang tay cùng Hoàng Tĩnh đại nhân, nhưng hiện tại xem ra thực lực chênh lệch giữa hai người dường như quá lớn. Bàn tay vàng đáng sợ kia phảng phất như muốn nghiền nát hư không, những khe nứt kỳ dị lần lượt xuất hiện xung quanh thân thể Lâm Minh. Về phần bản thân Lâm Minh cũng không hề dễ chịu một chút nào. Toàn bộ năng lượng mà anh huy động để bị những ngón tay màu vàng nghiền nát. Nhưng đúng lúc mọi người đều cho rằng Lâm Minh đã bị đánh bại, thì một luồng khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể Lâm Minh bùng phát ra. Wow! Trong mơ hồ, mọi người dường như nghe được tiếng chân long đang gầm thét ngay bên tai. Tiếp theo đó lại có một vầng sáng quỷ dị nở rộ, đem những ngón tay màu vàng sắp nghiền nát Lâm Minh kia mạnh mẽ đánh phăng. Cái gì? Sắc mặt của Hoàng Tĩnh lập tức thay đổi, dường như hắn ý thức được điều gì đó nên hừ lại một tiếng, hai tay lại kết ấn một lần nữa. Lần lượt của bàn tay màu vàng óng lần nữa lại tăng lên, cố gắng áp chế Lâm Minh một lần nữa. Thế nhưng Lâm Minh đã tìm được cơ hội, anh bỗng nhiên chộp lấy một ngón tay, thi triển khí kình xé nát, trực tiếp từ bên trong khe hở của những ngón tay màu vàng óng lao ra, lại phóng về phía Hoàng Tĩnh. Dị hỏa! Nháy mắt Lâm Minh vừa tới gần, ngón tay điểm một cái, từ đầu ngón tay phun ra một ngọn lửa như thể muốn đốt cháy một mảnh thảo nguyên. Chỉ trong khoảnh khắc, khoảng không xung quanh Hoàng Tĩnh toàn bộ đều bùng cháy, thân hình của hắn cũng bị ngọn lửa bao trùm. Hoàng Tĩnh đã bị dị hỏa nuốt chửng. Tuyệt! Người của Liên Minh Thanh Huyền đầy phấn khích vui mừng reo hò. Thế nhưng nụ cười trên mặt bọn họ còn chưa kéo dài được bao lâu liền đã tắt ngấm. Chỉ thấy ngọn dị hỏa chiếm trọn nửa bầu trời bỗng nhiên biến mất toàn bộ, phảng phất như đã bị thứ gì đó dập tắt. Sau đó liền nhìn thấy Hoàng Tĩnh sừng sững đứng giữa không trung, quanh thân hắn có một luồng khí lưu kỳ dị bay lãng đãng. Lâm Minh nhìn thấy chuyện này, hai mắt bỗng nhiên ngưng trọng, cũng không tiếp tục ra cửa tấn công. Đúng rồi, chính là nó, khí tức này của cậu tựa hồ là lực lượng của Long Mạch nhất tộc. Lâm Thần Y, cậu có thể giải thích cho tôi biết một chút giữa cậu cùng Long Mạch nhất tộc có quan hệ như thế nào hay không? Hoàng Tĩnh hiếp mắt cười hỏi. Long Mạch tộc sao? Sắc mặt của Trịnh Cảnh Khôn cũng bỗng nhiên trở nên khó coi. Long Mạch tộc cùng đại hội có ý nghĩa như thế nào? Hắn thân là người phụ trách khu vực phía Nam, làm sao thể không biết được chứ? Nhưng Lâm Minh lại dám sử dụng sức mạnh của chân long, đương nhiên là không sợ lời chất vấn của Hoàng Tĩnh. Long lực là long lực, còn về phần lực lượng của tôi cũng không phải là long lực. Có thể là nó có những điểm tương đồng, nhưng nếu các người vu khống tôi sẽ đến đại hội cùng các người đối chất công khai. Các người có gánh chịu được hậu quả hay không? Lâm Minh từ tốn nói. Mặc dù bên trong đại hội không thiếu những kẻ cường hãn như đội trưởng đội trật tự hoặc bá đạo như Hoàng Tĩnh, nhưng chung quy đó vẫn là nơi biết nói lý lẽ. Hoàng Tĩnh lạnh lẽo cười một tiếng. Hiện tại cậu có thể tùy ý dùng miệng lưỡi để lấp liếm, nhưng cũng không quan trọng, dù sao thì các người cũng không sống được bao lâu nữa. Lời nói vừa rơi xuống, Hoàng Tĩnh lại phát động công kích. Một chưởng của hắn lăng không đánh tới. Từ trong hư không xuất hiện vô số vòng ánh sáng, từng lớp dày đặc hướng về phía Lâm Minh ập tới. Thân hình Lâm Minh thật nhanh lùi lại, tránh đi vô số vòng ánh sáng đáng sợ này chỉ trong gang tấc. Anh hít một hơi thật sâu, hai tay kết ấn, luồng dị hỏa khủng bố bùng cháy tại lòng bàn tay của anh. Đây là dị hỏa được tích tụ dựa trên sức mạnh của chân long, không hề tầm thường một chút nào. Chỉ thấy dị hỏa cuồn cuộn dâng trào, bỗng nhiên hóa thành một con rồng lửa gầm thét phóng về phía Hoàng Tĩnh. Sắc mặt Hoàng Tĩnh ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được luồng nhiệt độ khủng bố của dị hỏa này, nên hắn không dám khinh thường. Hai tay kết ấn, một tấm khiên ánh sáng màu vàng xuất hiện tại trước người hắn, cố gắng chặn đứng đòn tấn công của dị hỏa. Con rồng lửa đâm thẳng vào bên trên tấm khiên ánh sáng màu vàng, bộc phát ra một tiếng nổ long trời lở đất. Tấm khiên ánh sáng màu vàng run rẩy kịch liệt, phản phất như thế bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, mà Hoàng Tĩnh cũng bị chấn động đến liên tiếp lùi về phía sau. Dị hỏa do sức mạnh của chân long tạo ra uy năng vô cùng hung mãnh, mà điều này cũng là cơ sở để Lâm Minh dám cạnh tranh sòng phẳng với Hoàng Tĩnh. Nhìn thấy cảnh này, mọi người của Liên Minh Thanh Huyền đều lộ ra vẻ phấn khích. Bọn họ vốn cho rằng khoảng cách sức mạnh giữa Lâm Minh và Hoàng Tĩnh chênh lệch quá lớn, không có cách nào chống lại. Nhưng hiện tại xem ra, Lâm Minh dường như vẫn còn lực để đánh một trận. Sắc mặt của Hoàng Tĩnh ngay tức khắc âm trầm, hắn không nghĩ tới Lâm Minh lại có thể ngăn cản được công kích của mình. Hắn hít sâu một hơi, thân hình bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Khi lần nữa xuất hiện trở lại, đã là ở trên đỉnh đầu Lâm Minh, một chưởng hướng về phía đỉnh đầu Lâm Minh chộp tới. Lâm Minh sớm đã có phòng bị, thân hình lách sang một bên, tránh thoát được một kích trí mạng này. Đồng thời, anh lại bàn tay một cái, một con rồng lửa khác càng thêm hung mãnh, gào thét lao ra, phóng thẳng về phía Hoàng Tĩnh. Thần sắc của Hoàng Tĩnh trở nên căng thẳng. Hắn đã biết được uy lực của dị hỏa khi biến thành thần long, nên không dám ngăn kháng, thân hình cũng lập tức né tránh, lách sang bên cạnh tránh đi. Thế nhưng là tuy tránh thoát được nguồn lực lượng chủ thể của con rồng lửa, nhưng luồng nhiệt độ cao kinh khủng kia vẫn không ngừng thiêu đốt hắn ta, thậm chí còn đốt cháy một phần khí ý của hắn. Thực sự quá khủng bố. Lâm Minh không cho hắn chút mảy may có cơ hội thở dốc nào, thân hình của anh như hình với bóng lướt theo hắn. Song quyền tung ra xối xả như mưa ập xuống, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, phản phất như muốn đem hư không đều đánh nát. Hoàng Tĩnh tránh trái né phải, đồng thời liên tục tung ra các đòn tấn công nhằm phản kích. Thế nhưng Lâm Minh dường như đã đoán trước được động thái của đối phương, mỗi lần đều có thể dự đoán chính xác và vô hiệu hóa từng đòn tấn công của Hoàng Tĩnh. Cuộc chiến giữa hai người càng lúc càng thêm khốc liệt, đã đến mức khó phân thắng bại. Không gian bốn phía xung quanh đều đã không ngừng run rẩy, phản phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Những người có mặt tại hiện trường nhìn mà hãi hùng khiếp vía, không ngừng lùi lại phía sau vì sợ bị trận chiến ảnh hưởng tới bản thân mình. Thời khắc này là mình đã hoàn toàn chìm đắm trong trận chiến. Anh cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình đang không ngừng dâng trào, phản phất như vĩnh viễn không hề dừng lại. Năng lực do lực lượng chân long mang đến thì làm sao một loại thủ đoạn thông thường có khả năng so sánh được chứ? Các đòn tấn công của Hoàng Tĩnh càng lúc càng thêm hung hãn. Thế nhưng Lâm Minh dường như đã thích ứng được với nhịp điệu này. Mỗi một lần né tránh cùng phản kích của anh đều đúng thời điểm, để Hoàng Tĩnh không cách gì tìm ra được bất kỳ sơ hở nào. Cuối cùng, trong một pha đối đầu quyết liệt, Lâm Minh đã phát hiện ra sơ hở của Hoàng Tĩnh và bắt lấy cơ hội hiếm hoi này. Một quyền tung ra đánh thẳng vào trên lồng ngực của hắn. Hoàng Tĩnh chỉ cảm thấy một nguồn lực lượng khổng lồ tràn vào bên trong cơ thể, chấn động đến ngũ tạng lục phủ của hắn đều phản phất như muốn lệch khỏi vị trí. Hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thân hình thật nhanh lùi lại. Tuyệt, quá lợi hại, Minh chủ vạn tuế. Những người Liên Minh Thanh Huyền kích động liên tục reo hò, vỗ tay vang dội. Hoàng Tĩnh hai tay ôm ngực, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Mặc dù Lâm Minh không thừa nhận, nhưng hắn tin chắc rằng lực lượng mà Lâm Minh sử dụng nhất định có liên quan đến năm mạch tộc. Nhưng mặc kệ như thế nào đi chăng nữa, ăn thiệt thòi trong tay một người trẻ tuổi như thế này, đối với hoàng tử mà nói, thực là sự xấu hổ và sỉ nhục. Chỉ thấy hoàng tử há lớn miệng, điên cuồng hít thở, sau đó ngậm miệng lại. Cổ họng hắn cuồn cuộn nhấp nhô, phá vách như đang nuốt thứ gì đó. Là mình nhướng mày, anh nhìn chằm chằm vào cổ họng của hoàng tử một lúc lâu. Đây là đang ăn cái gì đó, chứ không phải là nuốt không khí. Đừng nói là bên trong miệng hoàng tử có cất giấu một thứ gì đó. Được rồi, nhắc con, xem ra tôi phải dốc toàn lực, nếu không một khi thua dưới tay của cậu, tôi làm sao còn có mặt mũi đi gặp người khác nơi đây. Hoàng tử tự tốn nói, sau đó dậm chân một cái. Quanh thân hắn đột nhiên bùng lên một phần khí thể màu xanh thẳm, phá vách như một loài hỏa diễm đem hắn bao phủ. Huyền thiên chân khí. Là mình sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức thất thanh thốt lên. Cậu đã nhận biết được huyền thiên chân khí hay sao? Hoàng tử khẽ mỉm cười. Dựa vào trí nhớ của tôi, bất chợt lại quên đi cậu cũng là một y võ. Là mình lập tức nhìn về phía hai tay của hoàng tử. Chỉ một cái liếc mắt, ánh mắt của anh lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc.